Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1466. Đại kiếp cao phong, cuối cùng, Doanh Chính cùng Khương Vô Nha vẫn đồng ý Thường Thanh mở ra điều kiện. Cho dù cái điều kiện này cực kỳ hà khắc, thậm chí hơi quá đáng, muội tử, người ngón này có thể so với ta sư phụ đều ác nhiều a. Cười đi vào vạn cổ đỉnh động phủ, Lý Tiêu Dao vừa mới ở bên ngoài, đụng phải mặt đầy nhức nhối Doanh Chính cùng Khương Vô Nha. Hơi chút hỏi thăm liền biết được chính mình vị sư muội này. Hạ thủ chi ác, dùng toàn bộ tài sản, đổi 30 vị trí. Bọn họ kiếm lời, giang tay ra. Thường Thanh cũng không cảm giác mình làm có nhiều quá đáng. Dù sao nếu như không làm như vậy, chờ đến tịch diệt đại kiếp đến, coi như là bọn họ tài sản nội tình nhiều hơn nữa gấp trăm lần, cũng bất quá là chôn vùi ở tịch diệt bên trong. Ngược lại, bọn họ hẳn cảm ơn chính mình cho bọn hắn cơ hội này. Cũng vậy, lấy tiền mua mạng vẫn tốt hơn ngồi chờ chết. Gật đầu một cái, Lý Tiêu Dao nói, bất quá bây giờ bên ngoài sơn môn tụ tập nhân có thể có điểm nhiều a. Ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Cộng thêm Đại Tần cùng Cương Minh, ta chỉ dự định thu dụng 200 người. Cha đã thông báo, muốn trước thời hạn để dành một bộ phận vị trí, để lại cho yêu tộc. Còn lại nhân, trực tiếp đuổi đi là được. Lại nói chuyện đương nhiên, Thường Thanh tâm lý, nguyên lai một mực cũng không tính tiếp nạp những thứ kia tụ tập ở thế giới Thục Sơn người ngoài. Trực tiếp đuổi đi, nghe được Thường Thanh như thế quả quyết quyết định, Lý Tiêu Dao biểu tình một hồi, hoàn toàn không có nói lời phản đối. Lý Tiêu Dao an tĩnh ngược lại làm cho Thường Thanh cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng đại sư huynh sẽ cảm thấy chuyện này, ta làm qua với lãnh huyết đây, bây giờ thế đạo này, lấy ở đâu cái gì lãnh huyết nhiệt huyết, cố tốt mình mới là trọng yếu nhất. Ta Thục Sơn tuy lớn, nhưng là không phải cứu tế thật sự. Điểm đạo lý này, sư huynh hay lại là minh bạch. Mở ra bầu rượu ém miệng, ngửa cổ uống một hớp lớn. Lý Tiêu Dao cặp mắt thanh thản, trang nghiêm là nhìn thấu cái gì đó, mà đang ở vô số thực lực chen chúc hướng Thục Sơn. Ôm cây lớn tốt hóng mát, trời sập vóc dáng cao đỡ lấy tâm tính lúc. Tịch diệt đại kiếp đã dọc theo rồi tân biến hóa. Tịch diệt đại kiếp sâu bên trong đã bao phủ thượng giới vũ trụ sắp tới 3/5 khu vực trong sương mù dày đặc. Từng vị tịch diệt đạo nhân chính vung tịch diệt kiếm, đem vô số sành sạch tịch diệt lực xua đuổi đến mảnh này khu vực nòng cốt. Số lớn tịch diệt lực lẫn nhau chồng, dung hợp, xuôi ngược. Dần dần bắt đầu sinh ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ biến hóa. Vô số tịch diệt đạo nhân hội tụ ở chỗ này, bọn họ mặt không chút thay đổi, tay chống tịch diệt kiếm, chung nhau nhìn chăm chú trước mắt mảnh này do bàng đại tịch diệt lực hội tụ mà thành sành sạch hồ, hạt hồ nước màu xám trung ương, giờ phút này đã thật cao gồ lên một cái to lớn bạc mô. Bạc mô bên trong mơ hồ có thể thấy một không thể diễn tả vật đang không ngừng sinh trường. Còn không đủ, từ nơi sâu xa tựa hồ có một đạo thanh âm khàn khàn ở tự lẩm bẩm. Nghe được cái này âm thanh uyển như lai tự tuyên cổ than nhẹ nỉ non, vây quanh ở bên bờ khu hồ này tịch diệt đạo nhân rối rít tung người nhảy một cái, lại chủ động nhảy xuống trước mặt tịch diệt trong hồ. Tịch diệt đạo nhân bản thân liền là do số lớn tịch diệt dung hợp mà thành, tạo thành một loại đặc thù hiển hóa. Giờ phút này nhảy vào tịch diệt trong hồ sau, bản thân hình tượng hòa tan, lần nữa hóa thành cách xù tịch diệt lực, sáp nhập vào trong hồ nước. Ước chừng hơn 500 vị tịch diệt đạo nhân nhảy vào tịch diệt trong hồ sau, đạo kia từ nơi sâu xa nỉ non mới dần dần biến mất. Mà cùng lúc đó, hồ trung ương tầng kia thật cao gồ lên bạc mô, là bắt đầu dần dần cứng đờ, thành một tầng kiên cố lưu chuyển tia tia đặc biệt vầng sáng vỏ cứng. Vỏ cứng xuất hiện, còn thừa lại Tịch Diệt đạo nhân rối rít giơ lên trong tay Tịch Diệt kiếm hướng kia tựa như thông. Thiên trụ một loại vỏ cứng nhìn, đinh đương giòn vang, từng chuôi vô cùng sắc bén, đầy áp Tịch Diệt lực lưỡi kiếm, dày đặc như mưa rơi vào vỏ ngoài trên, theo đến ngàn vạn hơn trăm triệu lần điên cuồng công kích sau. Kiên cố vỏ ngoài cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vặn vẹo vết nứt. Vết nứt không ngừng mở rộng, thậm chí bắt đầu có một khối nhỏ khối vụn rơi xuống đến Tịch Diệt trong hồ. Văng lên tầng tầng rung động nước, rắc rắc, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ chung. Toàn bộ vỏ ngoài chợt toàn bộ mở ra, vang lớn bên trong, bị tầng này vỏ ngoài bọc lại ở bên trong đồ vật. Lộ ra chính mình hình dáng, đó là một gốc sừng sững cao vút cao lớn cổ thụ. Đem thân cây tựa như long xà một dạng nhìn như vặn vẹo. Kỳ thực lại có một cổ vô biên đạo ý ẩn sâu trong đó. Cổ thụ vừa hiện thân, vây ở Tịch Diệt bờ hồ Tịch Diệt đạo nhân, rối rít quỳ xuống đất. Hướng này long xà cổ thụ quỳ bái. Long xà cổ thụ sinh ra một khắc chí tôn ma cung, Ngọc Hư cung, Bích Du cung, Hoa Hoạt cung, Tây Phương tối cao Phật cảnh. Này ngũ đại thánh nhân trong đạo trường đồng loạt dâng lên một đoàn to lớn ý nghĩ, hướng long xà cổ thụ sinh ra phương hướng nhìn lại. Chí tôn ma cung bên trong ma tổ La Hầu có chút mở ra chính mình tử ý hiên ngang hai tròng mắt, tinh khiết hoàn mỹ con ngươi, giống như thế gian tới Mỹ Tử Ngọc. Nhìn một cái long xà cổ thụ chỗ phương hướng, khóe miệng của ma tổ hơi nhếch lên thêm vài phần. Rốt cuộc sắp tới, Ngọc Hư cung, Bích Du cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Thánh Nhân cũng đồng thời phát giác này cổ Tịch Diệt sâu bên trong sinh ra to lớn biến cố. Đã đến trình độ này sao? Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu ngón tay linh quang chợt lóe, thủ tọa đệ tử Quảng Thành Tử đánh một đạo tiên vân lai đến trước mặt thánh nhân. Lập tức phong bế Đại La Thiên, cuối cùng Tịch Diệt nhanh muốn bắt đầu. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, quỳ sát tại hạ, sắc mặt của Quảng Thành Tử sững sờ. Ngay sau đó kêu, đệ tử lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Bồng Lai trong tiên cảnh Thông Thiên giáo chủ cũng triệu tập môn hạ đệ tử, chuẩn bị phong bế Bồng Lai tiên cảnh. Văn đạo nhân, người nhanh đi Thục Sơn thông chi Bạch Long Mi, để cho hắn lập tức đem Thục Sơn chuyển tới Bồng Lai tiên cảnh. Không được sai lầm, giơ tay đem tiếp theo đạo pháp chỉ cấp cho văn đạo nhân. Thông Thiên giáo chủ đồng thời đem một đạo thanh quang ban cho văn đạo nhân. Trên đường nếu có trở ngại người, chém, lĩnh pháp chỉ cùng thanh quang. Sắc mặt của văn đạo nhân nghiêm nghị, thu hồi bình thường bướng bỉnh, nghiêm mặt nói, đệ tử lĩnh mệnh. Nói xong, văn đạo nhân liền hóa thành một đạo hắc kim quang mang ra Bích Du cung Bồng Lai tiên cảnh. Hướng Thục Sơn chạy tới, sư tôn, sẽ có người chặn lại văn đạo nhân sao? Coi như Thông Thiên giáo chủ duy nhất đệ tử thân truyền, Vô Đàng Thành Mẫu tự nhiên tối biết thánh nhân tâm tư. Thấy lần này thánh nhân hạ xuống pháp chỉ đồng thời còn ban cho một đạo thanh quang cho văn đạo nhân, Vô Đàng Thành Mẫu cũng biết thánh nhân nhất định là tính tới cái gì, nếu không tuyệt sẽ không lần này động tác. Lòng người khó dò, thiên ý khó tìm, vô đương đại kiếp cũng nhanh tới. Nghe được Thông Thiên thánh nhân lời nói, Vô Đàng Thánh Mẫu vẻ mặt hơi đổi. Nàng nghe được thánh nhân trong lời nói, đối với tương lai không xác định, coi như chí cao vô thượng, toàn tri toàn năng, vĩnh sinh bất tử thánh nhân, chưa bao giờ sẽ lộ ra một tia phàm nhân tâm tình. Mà lần này, Vô Đàng Thánh Mẫu lại chân thực từ Thông Thiên thánh nhân trong giọng nói cảm thấy một tia suy nghĩ, mặc dù này sợi tâm tình vô cùng nhạt,